Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 nửa tiến hóa tang thi cùng biến dị thú, phát hiện nửa tiến hóa tang thi, kích phát nhiệm vụ chi nhánh, trợ giúp nửa tiến hóa tang thi tiến hóa, mỗi chỉ khen thưởng thống lĩnh lực 10 giờ, chú, tang thi tiến hóa cần thiết dùng ăn đại lượng huyết nhục. Nửa tiến hóa tang thi, ý tứ chính là nói đã tiến hóa một nửa, chỉ cần lại làm hắn cắn nuốt huyết nhục là có thể tiến hóa, chính là đi chỗ nào cho hắn tìm huyết nhục đi đâu. Thạch Tiên nhìn qua lại di động mấy chỉ tang thi, yên lặng nghĩ đến, ăn thịt người khẳng định là không được, cho nên chỉ có thể ăn thú thịt. Bất quá này thương trường cũng chỉ có tốc thịt đông thực. Cũng không biết quản không dùng được. Ôm thử xem tâm tính. Thạch Thiên truyền đến một khối to thịt heo. Sau đó ném tới chữ vật gian nổi. Này khối thịt heo thực mau liền khiến cho này mấy chỉ tang thi chú ý. Thực mau liền xông tới. Đêm này khối thịt heo phân thực sạch sẽ. Bất quá tuy rằng bọn họ ăn thực mau, nhưng lại một chút tiến hóa ý tứ đều không có, tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Thạch Thiên nghĩ, cảm thấy có thể là này đó thịt heo quá ít nguyên nhân. Vì thế trực tiếp khống chế 10 chỉ tang thi, đem sở hữu thịt loại tất cả đều dọn lại đây, ném vào chữ vật gian. Này đó tang thi nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt. Trực tiếp liền ghé vào từng khối lãnh thịt tươi thượng đại gặm lên. Một hồi công phu, liền có hơn phân nửa thịt loại vào bọn họ bụng. Thạch Thiên ở một bên quan sát, phát hiện này đó lãnh thịt tươi xác thật hữu dụng. Bị này đó tang thi ăn luôn sau, bọn họ thân thể rõ ràng cường tráng một ít. Móng tay cũng càng thêm bén nhọn. Bất quá Thạch Thiên dọn gần ngàn cân lãnh thịt tươi, bị bọn họ ăn hơn phân nửa, mới có điểm này hiệu quả. Muốn làm cho bọn họ chân chính hoàn thành tiến hóa, còn không biết yêu cầu bao lâu thời gian đâu. Bất quá hắn cũng không có gì hảo biện pháp, đem chữ vật gian môn đóng lại, sau đó mang theo quỷ lang đi lên lầu 2. Lầu 2 nhiều là một ít giày cùng quần áo, cho nên có không ít phòng thử đồ, còn có chữ vật gian, từng cái tìm một lần. Tuy rằng phát hiện không ít không có mắt tang thi, lại một con xem thường tang thi đều không có, thậm chí liền nửa tiến hóa tang thi đều không có phát hiện, làm Thạch Thiên không cấm có chút ảo não. Đúng lúc này, một bên quỷ lang lại đột nhiên phát ra một tiếng gào giống, đem Thạch Thiên lực chú ý hấp dẫn qua đi. Thạch Thiên quay đầu vừa thấy, một con diện mạo cùng sóc tương tự, hình thể lại so với sóc lớn 3-4 lần quái vật, chính ghé vào quỷ lang trên vai. Hai viên cực đại răng cửa hung hăng cắn quỷ lang kia ngạnh bang bang cơ bắp, đột nhiên xé một khối xuống dưới. Quỷ lang tuy rằng gào giống, lại không phải bởi vì đau đớn. Đối với tang thi tới nói, là sẽ không cảm giác được đau đớn. Hắn gào giống nguyên nhân chỉ có một, đó chính là ngửi được huyết nhục khí vị hưng phấn. Quỷ lang kia trường bén nhọn móng tay bàn tay bỗng nhiên dò ra. Chảo một cái đã bắt được này chỉ đại hình sóc chân sau. Dùng sức một túm. Đem sóc từ trên vai túm xuống dưới, há mồm một cắn, liền hung hăng cắn ở sóc trên cổ. Chi chi, bén nhọn thanh âm từ này chỉ đại hình sóc trong miệng truyền ra. Làm bởi vì biến thành tang thi mà thính giác dị thường nhạy bén, Thạch Thiên cảm thấy một trận bực bội, nâng lên tay, một quyến nện ở này chỉ đại hình sóc trên đầu. Trực tiếp đem đầu của hắn tạp khô quát đi xuống. Này chỉ sóc tao này đòn nghiêm trọng, chân sau phốc đăng vài cái, liền không hề dãy giụa. Lúc này, quỷ lang cũng từ trên cổ hắn cắn xé xuống dưới một khối to huyết nhục. Cũng không nhấm nuốt, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Một hồi công phu, quỷ lang liền đêm này chỉ sóc nuốt vào bụng. Bụng đều hơi hơi phồng lên. Tựa hồ một chốc một lát gian tiêu hóa không được này đó sóc thịt. Vừa mới kia gần ngàn cân lãnh thịt tươi bị mấy chỉ không có mắt tang thi phân thực. Bọn họ cũng chưa phản ứng. Quỷ lang nuốt rớt này một con sóc thế nhưng không thể trực tiếp tiêu hóa. Đủ để thuyết minh sóc thịt năng lượng chi khổng lồ. Nguyên lai này đó tồn tại động vật mới là tốt nhất tiến hóa tài liệu A. Thạch Thiên tự mình lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một mạt hưng phấn. Đúng lúc này, thế nhưng lại có ba con sóc nhảy ra, hai đại một tiểu, hướng về quỷ lang cùng Thạch Thiên đánh tới. Trong mắt lập lòe cừu hận quang mang, Thạch Thiên nhìn đến này ba con sóc, tức khắc hoảng sợ. Này ba con sóc chung, tiểu nhân kia chỉ liền cùng phía trước xử lý kia chỉ sóc giống nhau đại. Mặt khác hai chỉ so khởi vừa mới kia chỉ, lại lớn hai ba vòng. Phía trước kia chỉ sóc nguyên lai chỉ là một con ấu chuột mà thôi. Nó bị xử lý, lại là đem dư lại một nhà ba người đều hấp dẫn lại đây. Không biết có phải hay không bởi vì quỷ lang ăn luôn vừa mới kia chỉ ấu chuột quan hệ. Này ba con sóc chung, hai chỉ lớn nhất sóc đều hướng tới quỷ lang nhào tới. Chỉ có kia chỉ tiểu nhân hướng tới Thạch Thiên nhào tới. Thạch Thiên tay mắt lanh lẹ, một bên thân thể, tránh thoát ấu chuột này một phát, thuật thế bắt lấy nó chân sau. Cánh tay dùng sức nhất quán, đêm này chỉ ấu chuột ngã ở sàn nhà phía trên. Ấu chuột kia cường tráng thân thể cùng sàn nhà va chạm, phát ra một tiếng trầm vang, trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, khóe miệng cũng có một tia máu tươi chảy ra. Hiển nhiên lần này đối hắn tạo thành không nhỏ thương tổn. Bất quá này ấu chuột cũng là hung hãn đến cực điểm. Đầu đột nhiên nâng lên, hé miệng, hung hăng cắn Thạch Thiên bàn tay, bén nhọn hàm răng thậm chí trực tiếp đem hắn bàn tay đâm cái đối xuyên. Thạch Thiên tuy rằng không cảm giác được đau đớn, nhưng vẫn cứ cảm thấy một trận phẫn nộ. Một cái tay khác bắt lấy đầu của nó lô, bỗng nhiên nắm chặt, trực tiếp làm nó bước vừa mới kia chỉ sóc vết xe đổ. Bàn tay bắt lấy nó cái miệng nhỏ, dùng sức một bẻ, sau đó đem bị nó cắn bàn tay đem ra. Ánh mắt ngay sau đó hướng tới quỷ lang nhìn lại, lại phát hiện kia hai chỉ đại sóc đã hướng tới hắn nhào tới. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, Thạch Thiên căn bản không kịp trốn tránh, chỉ tới kịp nâng lên đôi tay, chặn hai chỉ sóc. Này hai chỉ sóc cũng không kén ăn, từng người gặm trụ Thạch Thiên một con cánh tay, từ hắn kia cũng không cường tráng cánh tay thượng xé xuống hai khối thịt xuống dưới. Thạch Thiên không có cảm giác đau, tự nhiên cũng sẽ không bị đau đớn ảnh hưởng. Tay phải vung, đem một con sóc ném ra, sau đó bắt lấy lệnh một con sóc, mở ra miệng rộng, liền cắn ở nó trên cổ. Mã Đức, làm ngươi cắn lão tử, Thạch Thiên trong lòng mắng to nói. Đồng thời từng luồng nhiệt huyết từ sóc mạch máu phun vải ra, ùa vào trong miệng của hắn. Có lẽ là bởi vì biến thành tang thi nguyên nhân, Thạch Thiên thế nhưng cảm thấy thứ này thập phần thơm ngọt, không tự chủ được liền nuốt đi xuống. Lúc này, một khắc chỉ sóc cũng lại lần nữa vọt đi lên, hướng tới Thạch Thiên thấp hèn đầu vệ cắn mà đến, muốn giải cứu nó đồng bạn. Bất quá quỷ lang ở một bên cũng không phải ăn chay, vừa mới tuy rằng bị cắn rớt mấy khối thịt, nhưng cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Hơi mang cứng đờ thân hình bỗng nhiên phát ra, đêm này chỉ sóc đè ở dưới thân, mở ra miệng rộng liền cắn đi xuống. Đối với tang thi tới nói, hàm răng chính là bọn họ nhất hữu lực vũ khí. Không có gì đồ vật là bọn họ vô pháp cắn lạn. Này hai chỉ sóc tuy rằng cũng thực hung mãnh, nhưng cuối cùng vẫn là không cam lòng ngã xuống. Xử lý ba con sóc, quỷ lang há mồm liền phải ăn xong chính mình dưới thân sóc thi thể, hưởng thụ chính mình chiến lợi phẩm. Bất quá lại bị Thạch Thiên ngăn lại, bởi vì Thạch Thiên trong lòng đột nhiên có cái lớn mật ý tưởng. Đệ nhất càng, một hồi còn có hai càng. Xem ở tiểu đệ như thế chăm chỉ phân thượng, các vị đại lão đầu điểm đề cử phiếu đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.